Siêu cấp gen, chương 779, đại quân mang thai. Góc truyện audio.com. Đại quân mang thai, đại quân mang thai, ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, thành phố nhân loại cho tới bây giờ đều luôn huyễn lệ như thế này. Khiến cho người cổ tộc cảm thấy ngạc nhiên, gen công hội điều động nhóm dũng sĩ đầu tiên. Mang theo một lượng lớn thuốc thử gen, bắn phát dính luôn. Tới. Binh sĩ cổ tộc cũng đã tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên. Thế là, ở trong ban đêm yên tĩnh, binh sĩ hai quân, lần thứ nhất đánh giáp lá cà. Một đêm trôi qua, nhân loại cùng với cổ tộc giao thông và kết hợp vô cùng hài hòa. Hết thảy những thành phố được coi là tiền tuyến chiến đấu này. Tại thời điểm này, nó đã trở thành những thành phố không bao giờ ngủ. Những thành phố này được gọi là vùng đất mơ ước của tình yêu và ham muốn. Nó đã trở thành một nơi mà vô số người mơ ước. Thậm chí, còn được gọi là những thành phố khởi nguyên của một thiên niên kỷ mới. Nhân loại, cổ tộc, các cô gái và chàng trai sống trong cô đơn đều có thể ở chỗ này tìm tới hạnh phúc. Nhân loại dung hợp cùng với cổ tộc, đang từng bước tiến sâu hơn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn đều là chuyện tốt. Vào ngày cuối cùng, một tin tức mang tính chất ác liệt xuất hiện. Đây là lần thứ nhất nhân loại mâu thuẫn cùng với cổ tộc. Trực tiếp kinh động đến cao tầng của hai bên. Được biết, chuyện này là do một em gái thích đọc tiểu thuyết. Bởi vì xem một cuốn tiểu thuyết tên là Mô phỏng sư siêu phàm quá mê mẩn. Sau cùng tìm cách lẻn vào trong nhà của tác giả. Đem vị tác giả tên là -90, kia trói lại, mãnh liệt yêu cầu bạo trương. Chuyện này cuối cùng phải nhờ các gen chiến sĩ xuất động mới có thể giải quyết mô phỏng sư siêu phàm. Bộ tiểu thuyết cùng tác giả với bộ siêu cấp gen, chuyện này đã gõ một chuông cảnh tỉnh tất cả mọi người. Vô luận là nhân loại hay là cổ tộc, cao tầng cổ tộc cũng rất nhanh hạ xuống lệnh cấm. Tất cả cổ tộc sinh sống tại thế giới loài người. Nhất định phải tuân thủ quy tắc của thế giới loài người. Không cho phép làm tổn thương người khác. Các nàng đã hiểu rõ thế giới loài người. Nhân loại muốn sử dụng đồ vật đều bị thu phí. Nhưng đối với người cổ tộc thế nhưng lại hoàn toàn miễn phí. Chuyện này, đã đủ để nhìn ra thành ý của nhân loại. Huống chi, trải qua những chuyện này, các nàng cũng không muốn trở lại cái thời đại ăn lông ở lỗ kia. Nếu như chiến tranh, căn cứ theo sự hiểu biết của các nàng, những vật này sẽ bị hủy đi toàn bộ à, các nàng cũng đã xem qua phim phóng sự của nhân loại. Một khi chiến tranh bắt đầu, hết thảy đồ vật không có quan hệ với thực lực, đều sẽ dùng một tốc độ cao tan rã trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là chuyện mà các nàng không muốn nhìn thấy. Thực lực cái gì chứ? Đây là thứ mà các nàng đã nghiên cứu không biết bao nhiêu ngàn năm. Thật sự là không thú vị. Trước mắt, cái thế giới nhân loại và cổ tộc sinh sống chung này mới là thời đại mà các nàng thích nhất, cũng là sự hấp dẫn lớn nhất của người cổ tộc. Có một chút ngoài ý muốn chính là, bởi vì việc này, hai bên ngược lại dung hợp gần thêm một bước, vô luận là trên thân thể vẫn hay là trên tâm lý. Đương nhiên, sự kiện trói tác giả lại yêu cầu bạo trương. Cũng đã được dập tắt trước khi trở nên quá nghiêm trọng. Lấy đó làm điểm giới hạn giữa hai bên, mà vào giờ khắc này, ở trong khu vực không biết xa xôi, ở một góc khác, ở trong một thế giới vừa tối vừa lạnh, ở trên đỉnh đầu của một vị yêu tộc khổng lồ, có một lão yêu tộc mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đang lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn về phương hướng nhân loại. Ở đây, đúng là đại bản doanh của yêu tộc. Báo, thủ hạ trình lên tình hình chiến đấu mới nhất, lão yêu tộc sau khi xem xong, yên lặng thật lâu, nếp nhăn trên mặt càng thêm dày đặc, vì sao lại như thế, lão cũng trăm mối không có cách giải, chuyện mà lão mong đợi không biết bao nhiêu lâu, trận chiến đấu giữa nhân loại cùng với cổ tộc, chờ mong bọn hắn tự giết lẫn nhau, chờ mong một chút hy vọng sống duy nhất của yêu tộc. Thế nhưng, trận chiến đấu giữa nhân loại cùng với cổ tộc, vậy mà liền kết thúc như thế, theo nguyên bản là vật lộn trên chiến trường, hiện tại đã phát triển thành, vật lộn, ở trên giường, thật là quá mức a, lão yêu tộc thật sự là không thể nào hiểu được. cổ tộc coi như có lựa chọn đối tượng để duy trì nòi giống. Cũng phải là lựa chọn yêu tộc mới đúng chứ. Vô luận là từ phương diện gen, hay là sự nhận biết thực lực giữa hai bên. Rõ ràng là yêu tộc thích hợp hơn cơ mà. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đám nhân loại đáng chết kia? Lão yêu tộc không hiểu. Thế nhưng, tình hình chiến đấu giữa nhân loại cùng với cổ tộc hiện tại đã khiến cho tâm tình của lão trở nên lạnh buốt. Yêu tộc vốn dự định làm bên thứ ba, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hiện tại thì như thế nào? Trong loại tình huống này thì yêu tộc phải làm như thế nào? Chơi ba người, Thury, Sam, con em mờ, nó các ngươi đùa ta đấy à, nhân loại, cổ tộc, lão yêu tộc hít vào một hơi thật sâu, đem sự phẫn nộ trong lòng lắng lại. Lão không thể mất bình tĩnh, tương lai yêu tộc bây giờ đều nằm ở trong tay của lão. Đương nhiên, xem ra phải tăng tốc kế hoạch ban đầu. Dù sao, thời gian lưu lại cho lão cũng không nhiều lắm. Hy vọng tin tức mà ta nhận được sẽ không sai. Lão yêu tộc tự lẩm bẩm. Xoạt, ánh sáng đen kịt lưu truyền. Thân ảnh của lão một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Yêu tộc, đang tìm một chút hy vọng sống thuộc về bọn chúng. Thời gian yên lặng trôi qua. Trải qua thời gian một tháng, nhân loại cùng với cổ tộc vẫn đang ở bên trong quá trình dung hợp. Những thành phố này càng ngày phát triển càng tốt. Mà đúng vào lúc này, có một tin tức xuất hiện, làm kinh động đến tất cả mọi người. Một cô gái cổ tộc, đã mang thai, không sai, vẻn vẹn chỉ trong thời gian một tháng. Dường như bởi vì sự đặc thù của cổ tộc cùng với nhân loại, gen của thai nhi cũng vô cùng cường đại. Lúc này mới trải qua một tháng, thân thể đã bắt đầu hình thành. Căn cứ theo phán đoán, đại thể là có hình dáng như thai nhi nhân loại 3 tháng tuổi. Hai bên mừng rỡ, đứa bé này xuất hiện, khiến cho quá trình nhân loại dung hợp cùng với cổ tộc mang tới tin tức tốt nhất. Trải qua sự kiểm tra kỹ càng, thân thể của đứa bé này hoàn toàn khỏe mạnh, nhân loại dung hợp cùng với cổ tộc, có thể gọi là hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ một điều dị thường nào, mà kèm theo đứa bé này xuất hiện, những cô gái cổ tộc còn lại cũng mang thai như mang mọc sau mưa. Chi đại quân cổ tộc thứ nhất, cũng trở thành đại quân phụ nữ mang thai, mà vì để cho cuộc sống của các em bé sơ sinh trở nên tốt hơn. Lựa chọn sau cùng của các cô gái này, chính là lưu lại thế giới loài người. Điều kiện sinh hoạt ở cổ tộc quá mức gian khổ. Trải qua sự hiểu rõ của các nàng, phát hiện ra trình độ sinh hoạt của cổ tộc, vậy mà chỉ bằng xã hội nguyên thủy của nhân loại. Như vậy làm sao có thể làm cho các nàng đem con của mình trở về? Cách chương.